Lão Tổ lại đang luân hồi thanh điểu độ tinh hà. Chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diện tích nhà tù vốn nhỏ, ngày thường chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay cũng khiến mọi người biết chuyện, hứng thú bàn tán đủ thứ. Chuyện Bạch Thượng Thần quậy trong nhà ăn nhanh chóng lan ra giữa các cai ngục. Khi rời khỏi nhà ăn số 2, anh trở về trong ánh mắt dõi theo của đồng nghiệp, ngạc nhiên, kiêng dè, thương hại, như thể anh chẳng còn sống được bao lâu nữa. Anh Giản, Lâm Sinh Lâu đuổi theo Bạch Kỳ giữa đường, vẻ mặt không đồng tình nói, anh làm thế quá nóng vội rồi. Bạch Kỳ liếc Lâm Sinh Lâu một cái, cầm điếu thuốc ngậm trên miệng mà không châm. Chỉ để đấy, Lâm Sinh Lâu, cậu có biết vì sao người ta thích bắt nạt cậu không? Bởi vì, trong xương cậu có một thứ khiến người khác thấy rất khó chịu. Lời mỉa mai thẳng thừng của Bạch Kỳ khiến Lâm Sinh Lâu sững người. Không muốn ở lâu với Lâm Sinh Lâu, người mà anh cho là hèn nhát đến khó chịu. Bạch Kỳ lạnh lùng nói, biến đi, tránh qua người đang chắn đường. Bạch Thượng Thần tiếp tục bước đi. Đột nhiên, Bạch Kỳ dừng lại, bất ngờ quay đầu, ánh mắt khóa chặt vào một ô cửa sổ trên tòa nhà. Phía sau cửa sổ không có ai, chỉ có một chậu xương rồng nở hoa vàng đung đưa trong gió. Bạch Thượng Thần nhếch môi cười nhạt, không truy cứu ai đã lén nhìn trộm, quay người rời đi. Trên đường trở về, Bạch Kỳ gặp Đoạn Nhất Hạc đang định mời bác sĩ đến chữa trị cho hai tội phạm trong phòng biệt giam. Không cần đâu, Bạch Thượng Thần lên tiếng, vết thương do tôi gây ra tôi tự biết, đau vài ngày thì không tránh khỏi, nhưng chắc chắn không chết được đâu, cứ để bọn chúng chịu đựng. À, Đoạn Nhất Hạc có chút lo sợ, bọn chúng đâu rồi? Bạch Kỳ hỏi, phòng biệt giam nhóm 4, Đoạn Nhất Hạc trả lời, tôi đã chia chúng ra hai phòng biệt giam riêng, không có vấn đề gì, làm tốt lắm. Bạch Thượng Thần động viên, vỗ vai cậu một cái. Đáng tin đấy, khi giám đốc nhà tù nghe về vụ đánh nhau của Bạch Thượng Thần trong nhà ăn, ông không bày tỏ ý kiến ngay, ông gọi Bạch Kỳ đến, chăm chú nhìn anh rất lâu rồi thở dài một hơi, ánh mắt như muốn nói, hãy tự biết giữ mình, khiến Bạch Thượng Thần có phần xấu hổ. Hai kẻ đánh nhau bị nhốt trong phòng biệt giam, sau vài giờ nằm bẹp lấy sức, chúng bắt đầu gây rối, chửi bới ầm ĩ, phá tan mọi thứ có thể đập được, khiến các cai ngục bên ngoài không dám đến gần, sợ bị vạ lây. Đến 11 giờ đêm, mặc áo thun ngắn tay và quần tác chiến, mồ hôi đẫm người, Bạch Thượng Thần bước ra khỏi phòng huấn luyện, khăn lông trùm đầu, đi về ký túc xá, cơ thể nguyên chủ gầy yếu, không có vẻ điển trai kiểu tiểu thịt tươi và không thể đi theo phong cách quyến rũ. Vì vậy, Bạch Thượng Thần chỉ có thể hướng đến hình tượng soái ca cơ bụng 6 múi, Giản Lạc, hai người trong phòng biệt giam làm loạn cả ngày, ồn đến mức mọi người không ai chịu nổi. Một cai ngục đến nhắc nhở, Bạch Thượng Thần nhíu mày, bọn họ đâu, đã thả ra chưa, ai mà dám lại gần chứ, cơm cũng chẳng ai dám đưa. Cai ngục đáp, nhịn hai bữa không chết được đâu. Bạch Kỳ qua loa, các anh cứ làm việc của mình, lát nữa tôi sẽ nói chuyện đạo lý với bọn họ. Cai ngục nói chuyện đạo lý, đàm luận cuộc sống, anh tìm nhầm phim trường rồi. Anh bạn à, chào tạm biệt cai ngục. Bạch Thượng Thần đầm đìa mồ hôi đi thẳng đến phòng biệt giam. Dù sao nói chuyện xong vẫn phải tắm lại, làm luôn thể cho tiện. Đến nơi, anh dùng chìa khóa mở cửa một phòng rồi bước vào không chút do dự. Trong phòng biệt giam hỗn độn, một gã to con đang nằm nghỉ trên chiếc giường bị phá tan nát. Nghe thấy tiếng động, gã lập tức ngồi dậy, trợn mắt nhìn Bạch Kỳ với vẻ hung dữ. Mày muốn chết à? Gã to giọng hỏi. Bạch Thượng Thần thản nhiên khóa cửa lại, tháo khăn lau mồ hôi trên vai, buộc hờ quanh cổ. Không, tao đến để dạy mày cách làm người. gã to con buông một câu chửi thề, lao tới với nắm đấm sắt nhằm thẳng vào Bạch Kỳ. Bạch Thượng Thần nhẹ nhàng né, ngay lập tức đá mạnh vào bụng gã. Trúng đòn, gã to con quỳ gục, mặt nhăn nhó vì đau. Thứ nhất, con người phải có lễ phép. Mày mẹ nó im miệng ngay, gã chửi. Bạch Thượng Thần nắm lấy tay gã, một cú đấm khiến sông mũi gãy toác. Thứ hai, con người phải biết khiêm tốn, vì không biết chừng sẽ đụng phải một tấm thép cứng. Gã lực lưỡng hoàn toàn không có sức phản kháng trước Bạch Kỳ. Chẳng mấy chốc đã bị quật ngã xuống đất, không thể bò dậy nổi. Bạch Kỳ với giọng điệu nhẹ nhàng và lịch sự, nhưng chân lại không chút nương tay, đá vào mặt gã đến mức gã mặt mũi biến dạng, máu lẫn răng văng đầy người. Một lúc lâu sau, gã lực lưỡng nằm dạp trên mặt đất, người bê bết máu, nửa sống nửa chết, khuôn mặt sưng vù đến mức không còn nhận ra hình dáng ban đầu. Bạch Thượng Thần dùng đế giày đạp lên mặt gã, người hơi cúi xuống, giọng ôn hòa nói, người trẻ tuổi, muốn sống lâu thì phải cẩn thận lời ăn tiếng nói. Hiểu chưa? Sau một hồi giảng giải đạo lý cuộc đời, Bạch Thượng Thần khô cả họng. Anh buông chân, tháo khăn lau tay dính máu, kết thúc bài giáo huấn. Tiếp theo, Bạch Thượng Thần thức trắng cả đêm. Cùng đêm đó, các cai ngục trong ký túc xá gần phòng biệt giam cũng phải thức trắng vì sợ hãi. Suốt đêm nghe tiếng gào thét thảm thiết. Sáng hôm sau, Bạch Kỳ bước ra từ phòng biệt giam. Dưới ánh nắng ban mai, thoải mái vươn vai duỗi người. Trời sáng rồi, phải ngủ bù thôi. Khi cai ngục ca sáng đến, Bạch Kỳ ném chìa khóa phòng biệt giam cho họ trước khi rời đi. Không cần gọi bác sĩ đâu, chúng vẫn sống. Cai ngục ca sáng cứng đơ người, cầm chùm chìa khóa mà mãi không hoàn hồn. Cảm giác cảnh tượng bên trong cánh cửa đó vượt xa những gì hắn có thể chịu đựng. Hai người trong phòng biệt giam quả thật vẫn sống, nhưng chỉ có thể nói là sống. Cả hai mình đầy thương tích, trông chẳng khác gì đống đổ nát, nằm bẹp trên đất, thoi thóp, hoàn toàn mất đi vẻ hung hăng thường ngày. Khi biết chuyện, giám đốc nhà tù ngẩn người hồi lâu, lẩm bẩm, lần trước bị thương, chẳng lẽ đã vô tình giải phong ấn gì đó kỳ quái sao? Giám đốc không xử phạt Bạch Kỳ vì bạo hành, nhưng Bạch Thượng Thần không cho rằng ông ta là người xếp thấu hiểu thuộc hạ. Giám đốc không xử lý Bạch Kỳ bởi vì có một kẻ liều lĩnh như anh ra mặt trấn áp tội phạm cũng không tệ. Nhưng nếu sau này tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát, tù nhân gây bạo loạn, ông ta sẽ không ngần ngại đẩy Bạch Kỳ ra làm kẻ chịu tội. Tuy nhiên, Bạch Thượng Thần chẳng bận tâm, bởi vì những toan tính của ông ta không có chút ý nghĩa nào với anh. Nhờ hai tên trong phòng biệt giam, Bạch Kỳ phần nào nắm được mức độ khoan dung và giới hạn của giám đốc. Và anh cảm thấy khá hài lòng với kết quả đó. Chuyện Bạch Thượng Thần bạo hành có khiến tù nhân khiếp sợ hay không thì chưa rõ, nhưng chắc chắn đã dọa được không ít cai ngục. Có người âm thầm bàn tán rằng Giản Lạc vì lần trước bị thương nên tâm lý bất ổn, tính cách phân liệt, sinh ra một nhân cách thứ hai hung bạo, dữ dằn, không thể động vào. Tại phòng huấn luyện, Bạch Kỳ đang mạnh mẽ tung những cú đấm liên hoàn vào bao cát. Nắm đấm sắc bén, lực đấm mạnh mẽ, từng cú đánh khiến người nhìn cũng cảm thấy đau. Mùa hè nóng nực, điều hòa trong phòng vừa hỏng hôm qua, khiến không gian ngột ngạt như lò nướng. Bạch Thượng Thần mồ hôi nhễ nhại, từng cú đấm mạnh đến mức mồ hôi bắn tung tóe. Nếu không nhìn vóc dáng gầy gò, thì khí chất của anh lúc này thật sự tràn đầy sức hút. Hormone nam tính ngút ngàn, Giản Lạc, có tiếng gọi từ cửa. 8 giờ đi tuần tra, đừng quên. Bạch Kỳ dừng lại, đáp một tiếng, anh nhắm mắt, lắc đầu mạnh để hất bớt mồ hôi trên tóc. Ánh mắt sắc sảo hơi nhướn lên nhìn về phía góc tường có gắn camera giám sát. Khóe môi nhếch nhẹ, đồng hồ trên tường chỉ 7:30. Bạch Thượng Thần không ở lại lâu, tháo găng tay, treo lên tường, cầm áo đồng phục khoác ngoài rồi rời đi. Con trai, tan học chưa? Bạch Thượng Thần hỏi. Đang học buổi tối. Hắc Thất trả lời ngay. Giọng điệu thong thả, đầy vẻ kiêu ngạo của một học sinh xuất sắc. Cuối tháng sau nghỉ hè, ta sẽ đến thăm con nhé. Hắc Thất vui mừng, hoàn toàn quên mất việc mình từng thề sẽ sống một mình. Mặc kệ Bạch Kỳ sống chết thế nào. Sau vài câu trò chuyện, đột nhiên Bạch Thượng Thần thay đổi chủ đề. Bản Thượng Thần quyết định rồi. Nếu bảo bối nhà ta kiếp này là một bé cưng tròn trịa, mềm mại và đáng yêu, thì bản Thượng Thần sẽ công em ấy. Sự bộc phát đột ngột của Bạch Thượng Thần khiến Hắc Thất im lặng hồi lâu. Cuối cùng, Thượng Thần ba ba, anh có biết nuôi chó không? Nếu không tranh thủ lúc nó còn là một chú cún con dễ thương để bắt nạt vài lần. Đến khi nó lớn lên to lớn, dũng mãnh, dữ dằn, có thể trông nhà giữ cửa. Anh có chắc anh còn đủ sức quật ngã nó không? Huống hồ, con chó ngài nuôi không phải là giống chó ta thường thấy, mà là chó ngao Tây Tạng đấy. Bạch Thượng Thần, kính thưa Thượng Thần ba ba đáng kính, hãy đối mặt với thực tế đi. Trò chơi đã đến hồi kết, bây giờ anh mới nghĩ đến chuyện phản công. Nhưng đối phương đã trang bị đầy đủ, phát triển vượt bậc, ngài biết làm chuyện ngu ngốc đi. No duo no die, duo là làm. Bạch Thượng Thần, lăn đi chỗ khác. Bạch Kỳ về chỗ ở, tắm rửa qua loa để làm sạch cơ thể đầy mồ hôi. Sau đó mặc đồng phục cai ngục gọn gàng và ra ngoài. Trong trại giam, mỗi tối đều có cai ngục thay phiên trực và tuần tra. Cứ 2 giờ lại đi qua khu ở của tù nhân một vòng để ngăn chặn việc chúng tụ tập gây rối vào ban đêm. Trực đêm là công việc nguy hiểm, gần như không ai muốn nhận. Nếu không may bị đám tù nhân chặn đường, tâm trạng chúng tốt thì chỉ cần khúm núm đưa chút đồ là xong. Nhưng nếu đụng chúng kẻ đang cáu giận, kết quả sẽ rất thảm. Đêm nay, người cùng trực với Bạch Kỳ là Đoạn Nhất Hạc, khiến Bạch Thượng Thần hơi nghi hoặc. Theo lịch trực, không phải là Lâm Xanh Lâu sao? Lâm Xanh Lâu chiều nay ăn phải đồ không sạch, giờ đang truyền nước biển, nên tôi thay ca cho cậu ấy. Đoạn Nhất Hạc giải thích. Bạch Kỳ ừ một tiếng, không hỏi thêm. Trước đây, Lâm Xanh Lâu và nguyên chủ này cùng trực đêm. Nguyên chủ thường bảo cậu ta ở ngoài, còn mình thì vào tuần tra một mình. Nhưng Bạch Kỳ không thích kiểu đó. Có hay không đều như nhau. Không đến thì anh càng yên tĩnh. Khi bước vào khu ở của tù nhân, Đoạn Nhất Hạc có vẻ bất an. Anh giản, anh cẩn thận chút. Lần trước anh đánh 2 người ở nhà ăn số 2. Còn kéo họ vào phòng biệt giam tra tấn. Nghe nói trong trại có người đang âm thầm lên kế hoạch trả thù anh. Anh phải đề phòng đó. Nghe vậy, Bạch Kỳ bật cười khẽ. Anh móc từ túi quần ra một điếu thuốc, châm lửa, ánh sáng từ bật lửa chiếu lên gương mặt anh. Đôi mắt dài phản chiếu ngọn lửa, tạo nên vẻ kỳ bí đến ma mị. Hồi đó chính cậu cũng giúp tôi kéo 2 người đó đi. Giờ cậu đi trực đêm với tôi, không sợ bị vạ lây à? Bạch Kỳ hỏi. Đoạn Nhất Hạc mím môi, cười ngượng ngùng. Không sợ. Tại sao? Bạch Thượng Thần hỏi. Đoạn Nhất Hạc mở miệng, rồi lại khép lại, cuối cùng nhỏ giọng, bí mật, dù sao tôi cũng có thể tự bảo vệ mình. Bạch Thượng Thần bật cười khẩy, rồi tiện tay đập nhẹ vào sau gáy cậu ta. Người trẻ tuổi à, ngây thơ thì ngây thơ thật, nhưng không khiến người ta ghét. Cũng được đấy, bị đập đầu. Đoạn Nhất Hạc không tức giận, chỉ xoa xoa đầu và mỉm cười nhẹ nhàng, trông chẳng khác gì một con vật nhỏ vô hại. Dù Bạch Thượng Thần là kẻ cứng rắn, chẳng sợ mềm nắn rắn buông, nhưng điều đó không ngăn được tâm trạng anh tốt lên khi đối diện với những thứ đáng yêu. Cách chương.